Chủ nhân, ngươi đã không chết, vì sao nhiều năm như vậy không tới tìm ta? Quy Linh rất nhớ ngươi. Quy Linh nhìn lão chủ nhân trước mắt, kích động hỏi. Nếu Viêm Hoàng Đại Đế không chết, ký ức cũng bảo lưu lại, vì sao không đến tìm Viêm Hoàng Điện? Binh khí hắn luyện chế, tới luyện hóa hẳn là vô cùng đơn giản a. Không phải ta không tìm ngươi, mà là ta bị thiên đạo thần giới cửu thị, một mực không dám vào thần giới. Hiện tại náo động bắt đầu, thiên đạo không rảnh quan tâm chuyện khác, mới có thể xuất hiện. Thần nông đại đế cười khổ nói. Cửu thị, Nhiếp Vân nghi hoặc, coi như từ kỷ nguyên trước sống sót, nhiều nhất là bị thiên đạo áp chế, cũng sẽ không cửu thị a. Thiên đạo không có tình cảm của nhân loại, theo lý thuyết, hẳn là sẽ không đặc biệt cửu thị người nào, để người nào đó ngay cả thần giới cũng không dám trở về. Đúng vậy, thần nông đại đế tựa hồ biết hắn kỳ quái, cười nói, mặc dù thiên đạo không có tình cảm của nhân loại, nhưng có người đặc biệt bài xích, mà ta chính là một vị trong đó. Thần giới cũng về không được, tự nhiên chỉ có thể trốn ở bên ngoài. Không biết đại đế ở nơi nào, có thể làm cho thiên đạo cũng không thể làm gì. Nhiếp Vân kỳ quái nhìn qua, nếu quả thật có loại địa phương này, có phải chỉ cần giấu ở nơi này, thần giới hạo kiếp liền không cách nào ảnh hưởng hay không? Nơi này, ngươi biết, thần nông đại đế tiếp tục vuốt râu, trong mắt mang theo mùi vị sâu xa. Ta biết, mặt mũi Nhiếp Vân tràn đầy nghi hoặc, hắn biết cái gì, nếu biết có chỗ như vậy, bản thân sớm liền đi qua. Ngươi mới vừa từ trong đó trở về, chẳng lẽ đã quên? Thần nông đại đế cười nói, mới vừa từ trong đó trở về, ngươi là nói. Nhiếp Vân biến sắc, tràn đầy chấn kinh, ngươi là nói. Hỗn độn Hải Dương, không sai, chính là hỗn độn Hải Dương. Thần nông đại đế nói, ngươi giấu ở hỗn độn Hải Dương, cái này. Nhiếp Vân khó mà tin được, hắn từ hỗn độn Hải Dương đi ra, khí hải đại lục, phù thiên đại lục, thiên địa lục đạo. Tà Nguyệt Chí Tôn vực, mỗi một thế giới đều lưu lại vết chân của hắn. Nếu quả thật có siêu cấp đại năng như vậy, hẳn đã sớm biết. Làm sao một cảm giác cũng không có? Đại đế, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thực sự nhịn không được, Nhiếp Vân trực tiếp hỏi. Hắn thực sự nghĩ không ra đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng là lúc nên nói ra a. Thần nông đại đế gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt tinh quang lấp lánh. Trước khi nói những thứ này, ta muốn hỏi, ngươi bây giờ có phải đã ngưng tụ giới vực hoàn mỹ, tạo thành một thế giới mới hay không? Nghe được đối phương hỏi, Nhiếp Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Thần nông đại đế hưng phấn, lần nữa nhìn qua, tinh quang trong mắt biến thành lửa nóng cùng khát vọng, có thể mang ta tiến vào thế giới của ngươi nhìn xem hay không? Đương nhiên có thể. Không biết tại sao đối phương lại đưa ra yêu cầu này, Nhiếp Vân không chần chờ chút nào liền đáp ứng. Đối phương là thần nông đại đế, cho hắn ân tình rất lớn, đừng nói nhìn thế giới nạp vật, coi như muốn thánh sơn, bản thân chỉ sợ cũng có thể trực tiếp chắp tay đưa tiễn. Lại nói, đối phương thật có ý xấu mà nói, thế giới nạp vật mình là trưởng khống giả duy nhất, đừng nói thực lực của hắn không bằng bản thân, coi như vượt xa bản thân. Đến bên trong sinh tử cũng chỉ trong một ý nghĩ, chớ phản kháng. Dặn dò một tiếng, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động. Hô hô, hai người đồng thời tiến vào thế giới nạp vật. 3000 đại đạo hoàn mỹ giao hòa. Có được thời không pháp tắc đặc biệt. Ha ha, không nghĩ tới quả nhiên thành công. Đứng ở trong thế giới nạp vật, Viêm Hoàng đại đế không có trầm ổn như trước, trở nên dị thường hưng phấn. Cao hứng đến liên tục cười to, nhiều kỷ nguyên như vậy, không nghĩ tới nhiều kỷ nguyên như vậy, cuối cùng vẫn để cho chúng ta thành công. Nhìn thấy bộ dáng của vị siêu cấp đại đế này, Nhiếp Vân tràn đầy kỳ quái. Thế giới nạp vật mà thôi, vì sao để hắn kích động như thế? Hắn nói thành công, lại chỉ cái gì? Thành công? Thần nông đại đế, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thực sự nhịn không được. Nhiếp Vân cắt đứt đối phương hưng phấn hỏi, nếu như ta nói, đan điền tu luyện già, từ thần giới đản sinh kỷ nguyên thứ nhất đến nay, là chưa từng xuất hiện qua, ngươi tin không? Thần nông đại đế ngăn chặn hưng phấn, quay đầu nhìn qua.

hoàn mỹ không tì vết, căn bản nhìn không ra thiếu hụt mảy may. Chẳng lẽ là... Nhìn một hồi, thân thể lần nữa chấn động, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Thần Nông Đại Đế, ngươi là nói là bộ phận ở giữa nhất kia, vòng xoáy chỉ có trung tâm là trống không, địa phương khác đều không có chút thiếu thốn nào, nếu quả thật muốn tìm bộ phận thiếu khuyết, cũng chỉ có điểm ấy. Nhưng trung tâm nhất, cũng đại biểu cho trọng yếu nhất, thiên địa lục đạo lại là bộ phận cốt lõi nhất của thần giới bản nguyên. Cái này, có khả năng sao? Không sai, chính là bộ phận trung tâm nhất. Thần Nông Đại Đế không cho hắn quá nhiều thời gian khiếp sợ, lần nữa nói ra đáp án. Nhiếp Vân không cách nào khép miệng lại được. Nói thật, thực sự quá khiếp sợ. Bộ phận trung tâm nhất, đại biểu vị trí hạch tâm nhất. Chính vì vậy, thiên địa lục đạo mới có thể sinh ra nhân vật nghịch thiên giống như ngươi, hình thành giới vực hoàn mỹ chân chính, thành tựu vô thượng đại đế. Thần Nông Đại Đế tràn đầy hưng phấn cùng lửa nóng. Vị trí hạch tâm nhất của thần giới bản nguyên, không có khả năng bản thân tự rời đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bây giờ có thể nói cho ta biết không? Đè nén rung động trong lòng, Nhiếp Vân hỏi. Nếu là thần giới bản nguyên, đã trải qua vô số kỷ nguyên, khẳng định không có khả năng vô duyên vô cố rớt xuống một khối. Hơn nữa còn là địa phương hạch tâm nhất. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, chỉ sợ cùng Thần Nông Đại Đế có quan hệ to lớn. Bản thân vừa tiến vào thần giới, liền nghe nói hắn ở kỷ nguyên trước, vì làm chuyện nào đó mà mất tích. Trong Thánh Sơn cũng phát hiện một chút dấu vết của đối phương lưu lại. Muốn nói không có quan hệ gì tới cái này, đánh chết cũng không tin. Thần giới trải qua nhiều lần kỷ nguyên, mỗi một lần đều sẽ sụp đổ, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng sẽ mẫn diệt. Chuyện này đã không tính là bí mật gì. Thần Nông Đại Đế nhìn qua. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Hắn đã sớm nghe Phổ Thiên Đại Đế nói, kỷ nguyên qua đi, chẳng những thần giới biến mất, thiên đạo cũng có thể diệt vong. Vì có thể sống đến kỷ nguyên kế tiếp, vô số tiên hiền sử dụng tới các loại phương pháp, thoát đi đế vẫn hạo kiếp, ẩn giấu tu vi, đổi tên đổi họ. Cũng đích xác có người thành công, thậm chí sống thật nhiều kỷ nguyên, nhưng mỗi một lần đến cuối kỷ nguyên, đối với bọn hắn mà nói, cũng sẽ là khởi đầu mới. Mặc kệ ngươi sống bao lâu, mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào, ở thời điểm thần giới hủy diệt, cơ bản đều là bình đẳng. Sống lại nhiều kỷ nguyên, thủ đoạn lại nhiều, vẫn như cũ cũng sẽ mẫn diệt. Nhiều nhất chỉ so với đại đế khác, phương pháp bảo mệnh nhiều một ít mà thôi. Thần Nông Đại Đế không có giấu giếm, chậm rãi nói. Mặc dù ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng Nhiếp Vân có thể từ trong đó nghe được vô tình tàn khốc. Ở trước thần giới hủy diệt, bất kỳ người nào cũng bình đẳng, vương hầu tướng lĩnh, đại đế chúa tể, hạo kiếp vừa đến. Trừ khi vận khí đặc biệt tốt, nếu không đều sẽ tử vong. Cái này rất giống biển cả khô cạn, tất cả hải thú đều sẽ tử vong. Bất kể là cá voi hay con tôm, đều sẽ lọt vào vận mệnh đồng dạng. Vận khí tốt, tìm được một cái hố còn nước cư trú, có lẽ có thể vượt qua thời kỳ khô cạn, chờ đến lúc nước biển lần nữa lấp đầy. Nhưng vận khí không tốt thì sao? Loại hố nước này không phải mỗi lần đều có thể tìm được. Cho nên, đại đế sống nhiều kỷ nguyên sở dĩ điên cuồng ở trong đế vẫn hạo kiếp. Chính vì bọn họ biết, coi như thực lực viễn siêu đại đế khác, cũng chưa hẳn có thể sống sót. Bởi vậy, cường giả còn sống rõ ràng, muốn chân chính khống chế vận mệnh, không thể một mực dựa vào vận khí. Dù sao thứ này hư vô phiêu miểu, không có khả năng một mực nương theo ngươi tồn tại. Nhiếp Vân âm thầm gật đầu. Nếu như hắn sống qua kỷ nguyên này, hoặc là sống lâu mấy kỷ nguyên, khẳng định cũng sẽ có cảm thụ như vậy. Mỗi khi hạo kiếp tiến đến, có lực lượng to lớn, nhưng lại không biết có thể sống sót hay không. Loại cảm giác này để cho người ta tuyệt vọng, là sinh mệnh sẽ không cam lòng khi bản thân không thể khống chế vận mệnh. Muốn không bị hủy diệt pháp tắc của thần giới khống chế, sống lâu dài hơn, vận mệnh do mình trưởng khống, nhất định phải tìm kiếm những đường ra khác. Có Thánh Sơn, Hiên Viên Đại Đế nhìn qua, Thánh Sơn là vô số đại năng còn sống, tập hợp không biết bao nhiêu kỷ nguyên bảo vật, dung luyện mà thành,